Kiếm đạo độc thần, chương 1658, thống lĩnh, hạ, cốc truyện audio.com, sở mộ trầm ngâm nói, hoa văn màu tím là lực lượng lôi chi quy tắc, hoa văn màu đỏ là lực lượng hỏa chi quy tắc, nắm giữ lôi chi quy tắc hoặc hỏa chi quy tắc xem như kiếm khí chi linh tam giai tinh anh. Nhưng kiếm khí chi linh tam giai này nắm giữ hai loại lực lượng quy tắc. Sở mộ nhớ lại lúc trước Nhạc Trung Liêu có giới thiệu về kiếm khí chi linh. Quy tắc đặc biệt trong chân nguyên bí cảnh hạn chế tu vi người tiến vào không thể vượt qua tạo hóa tam trọng thiên, cao nhất là đỉnh tam trọng thiên. Đẳng cấp cao nhất của kiếm khí chi linh là tam giai, cùng lắm đến đỉnh tam giai. Dĩ nhiên một số kiếm giả tu luyện công pháp đặc biệt khiến kiếm nguyên của họ hùng hậu hơn kiếm giả cùng đẳng cấp. Tương tự kiếm khí chi linh cùng đẳng cấp có lực lượng mạnh có yếu, kiếm khí chi linh cường đại có lượng và chất kiếm khí mạnh hơn kiếm khí chi linh cùng đẳng cấp. Còn kiếm khí chi linh tam giai màu đỏ tím trước mắt phát ra dao động hơi thở mạnh mẽ hơn kiếm khí chi linh tam giai bình thường 3 phần, cộng thêm lực lượng lôi chi quy tắc hỏa chi quy tắc cường đại thì cực kỳ đáng sợ. Kiếm khí chi linh nắm giữ hai loại quy tắc bị định nghĩa là đẳng cấp thống lĩnh. Kiếm khí chi linh nắm giữ 3 loại quy tắc định nghĩa là quân vương. Truyền thuyết kiếm khí chi linh có lực lượng 4 loại quy tắc là đế hoàng. Còn về có kiếm khí chi linh nào nắm giữ lực lượng quy tắc vượt qua 4 loại, đến 5, 6 loại hay càng nhiều không thì sở mộ không biết. Ít nhất từ khi chân nguyên bí cảnh mở ra đến nay chưa từng xuất hiện loại đó, bao gồm kiếm khí chi linh cấp hoàng đế nghe nói trong mấy ngàn năm chân nguyên bí cảnh mở ra mới chỉ xuất hiện 3 lần. Kiếm khí chi linh quân vương ít khi xuất hiện, gặp kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh không biết là hên hay xui. Nếu so sánh với kiếm giả thì kiếm khí chi linh rất ít nắm giữ lực lượng quy tắc, bao gồm kiếm khí chi linh đế hoàng vô cùng hiếm hoi cũng chỉ sở hữu 4 loại. Kiếm vương vào chân nguyên bí cảnh thì đa số đều có lực lượng quy tắc, sẽ không ít hơn 4 loại, có người được 5 loại, 6 loại, thậm chí 7 loại. Nhưng kiếm giả và kiếm khí chi linh nắm giữ lực lượng quy tắc có sự khác nhau. Nói đơn giản là kiếm giả có bao nhiêu lực lượng quy tắc không liên quan gì đến thực lực mạnh hay yếu. Vì có được lực lượng quy tắc rồi phải tinh thông, ứng dụng quen thuộc, nắm giữ nó mới hóa thành thực lực được, phải trải qua các giai đoạn có được quen thuộc, tinh thông, khống chế, hơn nữa muốn dung hợp lực lượng quy tắc và ứng dụng thì trừ nắm giữ ra phải có đủ lực lượng chống đỡ, tức là kiếm nguyên và lực lượng thần niệm chịu tải tất cả. Kiếm khí chi linh thì khác, chúng nó mà có lực lượng quy tắc là trực tiếp đến đẳng cấp khống chế, phát huy trọn vẹn lực lượng quy tắc. Ví dụ kiếm khí chi linh tinh anh có một loại lực lượng quy tắc, thế là nó có thể phát huy lực lượng quy tắc đó. Kiếm khí chi linh thống lĩnh có hai loại lực lượng quy tắc thì sẽ phát huy hết uy lực cả hai, còn có thể dung hợp ứng dụng chúng tùy theo ý thích. Đạo lý tương tự, kiếm khí chi linh quân vương có thể khống chế tùy ý 3 loại lực lượng quy tắc. Kiếm khí chi linh đế hoàng tùy ý khống chế 4 loại lực lượng quy tắc, phát huy uy lực 100%. Tưởng tượng thôi đã thấy sợ. Kiếm vương tam tinh có thể thi triển ra kiếm kỹ địa giai tứ phẩm nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều kiếm nguyên, lực lượng thần niệm tối đa chỉ dùng được 2 đến 4 lần sau đó phải. Góc truyện audio.com, bổ sung, kiếm khí chi linh đế hoàng thì không hạn chế thi triển công kích đáng sợ tương đương với kiếm kỹ địa giai tứ phẩm phá địa cấp, tình hình đó sẽ như thế nào? Kiếm kỹ tứ phẩm là chủ lưu, đa số kiếm vương đều nắm giữ kiếm kỹ mạnh nhất. Suy nghĩ bay hơi xa, sở mộ lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm kiếm khí chi linh tam giai cấp thống lĩnh, ra chiều đăm chiêu. Kiếm khí chi linh tam giai cấp thống lĩnh mỗi lần công kích đều đến uy lực kiếm kỹ địa giai tứ phẩm phá địa cấp, hắn có thể chiến một trận không? Sở mộ lướt qua hàng trăm kiếm khí chi linh tụ tập, hắn thấy một gốc chân nguyên thụ hạ phẩm kết trái chân nguyên quả tùm, đếm sơ cỡ hơn 300 trái. Con ngươi sở mộ co rút, lúc này một hướng khác vang lên tiếng la hưng phấn, tiếng quát to phấn khởi từ xa vọng lại, thật nhiều chân nguyên quả, giết đàn kiếm khí chi linh đi. Sở mộ bá vương thu dấu hơi thở cùng ngoái đầu nhìn. 8 bóng người xé gió bay tới, người chưa đến kiếm đã ra khỏi vỏ, ánh sáng rực rỡ xé rách không trung mang theo tiếng rít chói tai sắc bén giáng xuống. Họ thi triển các chiêu kiếm kỹ như sấm sét giáng thế, như nước lũ ngập trời đánh vào hàng trăm con kiếm khí chi linh. 8 kiếm vương tấn công chọc giận đàn kiếm khí chi linh, khí kiếm ngưng tụ từng luồng kiếm khí mạnh mẽ xé gió chém ra. 100 con kiếm khí chi linh toàn là tam giai, có một kiếm khí chi linh thống lĩnh, 6 tinh anh, còn lại đều là kiếm khí chi linh bình thường, trận thế như vậy đã rất mạnh. Kiếm kỹ và kiếm khí va chạm, năng lượng đáng sợ rời núi lấp biển tứ răng, đất vỡ ra. Sở mộ bá vương đứng xa bị gió lốc trùng kích, vạt áo bay phần phật. Nhưng vì cách hơi xa, bọn họ giấu hơi thở cố gắng ẩn núp nên không bị phát hiện. Sở mộ định thừa dịp này xem kỹ thực lực của kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh vung tay, kiếm khí chi linh xung quanh liền hành động, hình như làm trận hình. Sở Mộ giật nảy mình, không lẽ kiếm khí chi linh thống lĩnh đã có trí tuệ cao vậy sao? Kiếm khí chi linh chỉ có bản năng thì không thể làm được, kiếm khí chi linh có trí tuệ nắm giữ lực lượng đáng sợ càng kinh khủng hơn. Đáng mừng là kiếm khí chi linh thống lĩnh trí tuệ có hạn nên làm trận hình hơi thô ráp. Tám kiếm vương khá mạnh, bọn họ phối hợp với nhau giết vào đàn kiếm khí chi linh, một người cực kỳ hung mãnh, một kiếm có thể giết một kiếm khí chi linh tam giai bình thường. Sở Mộ nhìn bóng người hung mãnh kia thầm nhủ, ít nhất là kiếm vương ngũ tinh, thậm chí lục tinh. Tại sao không phải kiếm vương cao giai? Đơn giản vì chỉ có mười mấy kiếm vương cao giai vào chân nguyên bí cảnh, Sở Mộ đều nhớ mặt. Kiếm vương trung giai dù tu vi bị ức chế xuống còn đỉnh tạo hóa tam trọng thiên nhưng phẩm chất kiếm nguyên mạnh hơn kiếm vương tam tinh bình thường, lực lượng thần niệm cũng cường đại hơn, cộng thêm nắm giữ, hiểu biết lực lượng quy tắc trên kiếm vương tam tinh, thực lực siêu đáng sợ. Cách chương.